Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 139, Bát Quái Đài. Một cái liền được rồi. Thường Uy cười ha ha. Jennifer thấy này, không khỏi dùng mình một cái, vội vã vươn mình, nằm trên mặt đất. Chủ nhân Thần Uy. Thường Uy không trước tiên để ý đến nàng. Tự mình từ lúc lượng chỗ này không gian thu hẹp, thỉnh thoảng gật gù, quả nhiên là cái bí ẩn nơi đến tốt đẹp. Hắn nói, nếu không có ngươi đem hanh mang tới, ta dựa vào dưới ở hanh trên người đòn bí mật câu thông nơi này. Vẫn đúng là khả năng không tìm được nơi này đến. Đương nhiên, hanh là tọa độ, rất trọng yếu. Thường Uy thật tốt còn có nửa câu. Vậy thì là điện lực trung tâm. Nếu như không có điện lực trung tâm, pháp bảo khối lập phương nguyên khí đất trời thay thế được năng lượng cung cấp, để nơi này xuất hiện lỗ thủng, lấy đã từng bố trí phong ấn ác ma lưu lại nơi này nhi phòng ngự thủ đoạn. Thường Uy mặc dù biết nơi này, muốn đi vào cũng khó chi lại khó, cảm thụ chu vi màng ánh sáng bên trong cường hãn khí thế. Thường Uy không khỏi tâm trạng than thở, lại là một cái vượt qua nguyên thần cảnh tồn tại. Liêu đến vậy là, nếu như không có vượt qua nguyên thần cảnh giới sức mạnh to lớn, bố trí phong ấn lại có thể nào chấn được phía dưới những người tồn tại. Hơi làm một phiên đánh giá, Thường Uy một lần nữa đem sự chú ý đặt ở Jennifer, vị này nữ giới ác trên ma thân. Jennifer cảm nhận được Thường Uy lạc ở trên người nàng ánh mắt, khẽ run lên, rên rỉ giống như nói, chủ nhân, ngươi là cái gì ác ma? Thường Uy cười ha ha hỏi nàng, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất ác ma, rất xinh đẹp. Jennifer ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng tập hợp lại đây, xem một cái chó con như thế sượt Thường Uy cánh tay. Bẩm chủ nhân lời nói, ta thuộc về Succubus bàng chi. Succubus sao? Thường Uy gật đầu. Cánh tay run lên, đem Jennifer tung ra, sợ đến Jennifer cả người run lên, lập tức quy củ không ít. Đúng thế, Jennifer thấp giọng nói, ngươi đến đây, mục đích là cái gì? Thường Uy nói, cho tới là ai bảo ngươi đến, ngươi liền không cần phải nói. Cái kia xác thực là cái nhân vật mạnh mẽ, nói ra hắn gặp có cảm ứng. Hắn đầy hứng thú nhìn con này Succubus, người nghĩ tới nói ra hắn tên thật, dẫn hắn ra tay, đem ta giết chết, do đó nhường ngươi thoát khỏi ta khống chế sao? Jennifer ngẩn ra, tâm trạng càng e ngại Thường Uy, liền vội vàng lắc đầu. Không có, không có, không có sao? Thường Uy cười ha hả nói, thực có cũng không sao. Ta ở linh hồn của ngươi bên trong lưu hạ thủ đoạn. Chỉ cần ta ý nghĩ hơi động, hoành, linh hồn của ngươi sẽ nổ tung. Rất thú vị, đúng không? Jennifer dùng mình một cái. Được rồi, Thường Uy vẻ mặt một bình. Nói đi, ngươi mục đích tới nơi này. Ngươi lấy đi trứng đen, kích phát phong ấn, tiêu hao phong ấn năng lượng. Ta có chút không rõ. Hắn nếu bố trí cái này phong ấn, hiện tại thì tại sao nhường ngươi đến đánh vỡ nó? Trước Thường Uy còn tưởng rằng lấy đi trứng đen kích phát phong ấn tiêu hao phong ấn sức mạnh. Cùng Pandora là một nhóm nhi đây. Bởi vì hắn cần, Jennifer cung kính nói, chủ nhân, đã qua 35 năm. Hắn cảm thấy hắn trước đây cách làm không quá thỏa đáng. 35 năm qua, hắn cũng không có chân chính được hắn muốn, vì lẽ đó hắn thay đổi chủ ý. Ồ, Thường Uy nhẹ nhàng gật đầu. Trước khác nay khác sao? Như vậy hắn muốn cái gì? Ngươi đến đây là muốn triệt để đánh vỡ phong ấn, thả lòng đất những thứ đó đi ra. Jennifer nói, chủ nhân, ta chiếm được mệnh lệnh, cũng không phải triệt để đánh vỡ phong ấn. Chỉ cần địa ngục Phượng Hoàng trứng vẫn còn, dưới nền đất cường hãn nhất mấy vị kia là không thể đi ra hắn bố trí phong ấn. Chỉ là phụ trợ, phía dưới chân chính phong ấn mới là chủ yếu. mà nó quy tắc là càng nhân vật mạnh mẽ, bị hạn chế càng lớn. Vì lẽ đó phá hoại hắn phong ấn, ở không lấy đi địa ngục Phượng Hoàng chứng điều kiện tiên quyết. Phía dưới chân chính phong ấn vẫn cứ là có thể vận chuyển. Nói cách khác, ta trước đây cho rằng tầng ngoài phong ấn là chủ yếu phong ấn. Cái này nhận thức là sai lầm. Thường Uy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thường Uy cho rằng 35 năm trước bị phá hỏng quá một lần tầng dưới chót phong ấn, nên đã tàn tạ không thể tả. Chân chính trấn áp dưới nền đất tồn tại là tầng ngoài phong ấn. Nhưng nghe Jennifer vừa nói như thế, hắn mới biết tầng dưới chót phong ấn vẫn cứ là mạnh mẽ nhất. Địa ngục Phượng Hoàng chứng sao? Thường Uy phát sinh một tiếng cười. Rất tốt, như vậy, hắn ý tứ là phá hoại tầng ngoài phong ấn, phóng thích những người lâu la. Thường Uy nói, mục đích đây, để phàm nhân thế giới trở nên hỗn loạn. Jennifer nói, hỗn loạn là ác ma sức mạnh cội nguồn. Như vậy sao? Thường Uy trong lòng một mảnh trong suốt. 35 năm trước, một vị mạnh mẽ ác ma ở tầng dưới chót phong ấn phá nát. Dưới nền đất tồn tại có dốc toàn bộ lực lượng dấu hiệu thời điểm ra tay thiết tầng tiếp theo phong ấn. Thông qua loại thủ đoạn này, biểu diễn chính mình mạnh mẽ, dễ dàng cho thế giới người phàm giành một loại nào đó chỗ tốt. Có điều thất bại, chí ít không có được hắn thiết tưởng bên trong chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn thay đổi chủ ý. Thực rất hiển nhiên, Thường Uy cơ bản đã lấy ra chủ yếu mạch lạc. Vị kia mạnh mẽ ác ma triển hiện sức mạnh của chính mình, hơn phân nửa là muốn thông qua cùng người phàm chính quyền, cũng chính là nước Mỹ quan phủ hợp tác, lấy thu được chỗ tốt. Tuy nhiên nhân loại đi đái tính, thậm chí nước Mỹ quan phủ đi đái tính, nhất định sẽ để hắn thất vọng. Đối với nhân vật mạnh mẽ, nhân loại thứ nhất là sợ hãi, tiếp theo gặp nghĩ cách nghiên cứu, sau đó nghĩ biện pháp vượt qua. Nước Mỹ quan phủ e sợ tâm tâm niệm niệm nghĩ đem cái kia vì là mạnh mẽ ác ma nắm lên đến cắt miếng. Nghiên cứu, phòng bị hắn là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó hắn mưu cầu, lựa chọn phương hướng, vừa bắt đầu chính là sai lầm. Phát triển một cái sùng bái ác ma tà giáo, đều so với cùng nước Mỹ quan phủ hợp tác, đối với hắn càng có lợi. Hắn muốn 100 điểm chỗ tốt, nước Mỹ quan phủ mỗi lần cho hắn một phần, đem hắn treo, mà hắn hay là cũng nghĩ thông qua phương thức như thế. Dần dần thẩm thấu nước Mỹ quan phủ, bây giờ xem ra, nói chung là không có đạt đến thỏa mãn trình độ, vì lẽ đó thay đổi chủ ý. Nếu chơi thật vui ngươi không chơi, vậy hãy cùng ngươi hất bàn, thả ra phong ấn quái vật. Để nước Mỹ quan phủ cố gắng lĩnh hội tươi đẹp tư vị. Một cái từ trong hỗn loạn thu được sức mạnh. Thứ hai, để nước Mỹ quan phủ ý thức được sai lầm của bọn họ. Suy tư, Thường Uy lộ ra một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được cười. Như vậy lời nói, ta còn thực sự không thể phất hắn ý. Một ít mỹ lệ ý nghĩ dần dần ở Thường Uy trong lòng thành hình. Đến ngươi đi ra điểm. Thường Uy khoát tay áo một cái. Jennifer vội vã tránh ra một ít. Thường Uy sau đầu nhất thời bay lên một mảnh vân quang. Một điểm đen từ vân quang bên trong bay ra ngoài, xoay tròn xoay một cái, hóa thành một tòa bát quái đài, ầm ầm rơi rụng ở không gian thu hẹp trung ương. Bát quái đài trên, một vị lập lòe thuần khiết ngọn lửa ánh sáng lò nung đứng vững. Thường Uy lại trong nháy mắt một điểm, một vệt dây nhỏ từ sau đầu vân quang bên trong bay ra ngoài, rơi vào lò nung bên trong, hóa thành một cái hư thực bất định phi kiếm, ở lò nung trong ánh lửa phảng phất con cá giống như du lịch. Tiếp theo khoảng chừng trái phải một chảo, từ chung quanh màng ánh sáng trên nắm lên hai đạo nguyên khí hào quang, tát ghìm xuống ở bát quái đài trên. Bát quái đài nhất thời nhẹ nhàng chấn động, cùng hai đạo nguyên khí hào quang nối liền với nhau, lập tức mênh mông cuồn cuộn nhảy vào lò nung bên trong.